Chương 621, cung điện cuối chân trời. Mới đầu có vẻ nàng sẽ vất vả một chút, nhưng sau khi ổn định, tại có âm dương tạo hóa tháp và âm dương tạo hóa kinh trợ giúp, tài nguyên tại không thiếu, tu vi của mẹ con nàng sẽ không trì hoãn. Sau khi biết Hồ Nguyên Vũ đã không có vấn đề gì, Diệp Mộng La một phần, tà xấu hổ khi gặp hắn, hai tà cũng cần quen thuộc tu vi tán tiên tam kiếp, vì vậy tiền bế qua tu tuyện. Lại một năm sau, Hồ Nguyên Vũ đã hoàn toàn quen thuộc thực tượng mới, tinh khí thần khôi phục tới đỉnh phong, ngay cả các võ kỹ, thuật pháp cũng có bước tiến dài. Lúc này bên ngoài chỉ qua tầm nửa tháng mà thôi, nhìn khe rãnh dài mấy trăm dặm, sâu không thấy đáy, vết nứt lan tràn khắp nơi, quy tắc thiên địa trải qua nửa tháng vẫn còn hỗn loạn tưng bừng, Hồ Nguyên Vũ không khỏi hít một hơi lãnh khí, lực lượng thật khủng khiếp, cảm ứng xung quanh không có nguy hiểm gì, Hồ Nguyên Vũ tiền ẩn tàng khí tức, nhanh chóng đi theo cảm giác triệu hoán trong tòng. Ngoại vi Lạc Tiên di tích, dưới sơn mạch túc trước Hồ Nguyên Vũ và Diệp Mộng La trốn vào, Ngô Đình Kình và ba vị tán tiên khác của Ngô gia tập hợp, sắc mặt đều có chút khó coi. Ngô Đình Kình hỏi một vị tán tiên nhất kiếp, cũng là người lúc trước đuổi theo Hồ Nguyên Vũ, bởi vì việc này, chúng ta đã chậm trễ 3 tháng, cao tầng gia tộc không muốn chờ nữa, nhất định phải toàn lực công phá Bách Hoa Cung, sau đó thiết lập phòng tuyến ngăn cản đại quân hoàng tộc Nam tiến. Nhưng sự tình Diệt Mộng La và cường giả bí ẩn kia thì phải làm sao? Chẳng lẽ mặc kệ? Vị luyện thần giả cấp 93 kia hỏi, ngươi xác định bọn hắn chạy vào trong dãy núi kia? Vâng. Người này bộ dạng trung niên, tầm hơn 40 tuổi, chỉ là tán tiên nhất kiếp, lại đột phá không lâu, mục đích là tới hỗ trợ Ngô Đình Khả lượt trận, đề phòng xảy ra ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại phát hiện Ngô Đình Khả vẫn lạc, chỉ là hiện tại hoàng tộc còn bận bình định Tây Bắc, trấn áp yêu tộc, lại thêm hộ tinh các ở phía Tây kiềm chế, tay còn chưa thể với tới phía Nam, cho dù có, cũng chỉ là thám tử dò đường mà thôi. Này cũng đúng. Ngô Đình Kình trầm ngâm, nghe mọi người thảo luận, sau đó hắn mới nói, trong mắt Ngô Đình Kình lấp lóe hàn ý nói. Tự nhiên không thể mặc kệ, gia tộc đã cẩn thận dò ra. Cường giả hoàng tộc vẫn tập trung ở Tây Bắc uy hiếp yêu tộc, còn chưa trở về kinh thành, về phần Diệp Mộng La và cường giả kia, tuy có thể giết Đình Khả chân nhân, nhưng nhất định cũng bị thương rất nặng, bằng không bọn hắn sẽ không bỏ qua Đình Hiển. Mọi người đều gật đầu, muốn giết luyện thần giả cấp 94 cũng không phải chuyện dễ, trả giá nhất định rất lớn, bằng không làm sao có thể bỏ qua tán tiên nhất kiếp như Ngô Đình Hiển, một đường chạy trốn vào Lạc Tiên di tích, một vị tán tiên nhị kiếp nói. Đúng vậy, người này thân phận bí ẩn, đột nhiên xuất hiện ở Gia Định Châu, có khi nào là cường giả phe phái hoàng tộc phái tới không? Đúng là có khả năng này, phe phái hoàng tộc đột nhiên xuất hiện rất nhiều tán tiên tân tấn, để cho chúng ta cũng bất ngờ trở tay không kịp, tuy hắn phát hiện Diệp Mộng La trọng thương, người kia thì không dừng lại một đường bỏ chạy, nhưng nghĩ tới đối phương có thể giết chết luyện thần giả cấp 94, hắn một tán tiên nhất kiếp đi lên, cũng chưa chắc làm gì được đối phương. Thậm chí còn sẽ uổng mạng. Vì vậy hắn vội vàng dùng quan phù truyền tin liên lạc Ngô Đình Kình, còn mình thì một đường theo sát, nhưng không dám tới gần, trong lòng cẩn thận đề phòng, chỉ cần phát hiện điều gì bất thường, sẽ lập tức quay người bỏ chạy. Ai biết sau khi đuổi vào dãy sơn mạch kia, lại hoàn toàn mất đi cảm ứng với đối phương. Đã qua 3 tháng, mấy người chúng ta liên tục tìm tòi tra xét, nhưng không có bất kỳ tung tích gì, lối ra lại bị phong tỏa. Diệp Mộng La không có khả năng vô thanh vô tức rời đi. Một vị luyện thần giả cấp 93 nói. Còn có vị cường giả mang Diệp Mộng La rời đi kia, thân phận là gì, đến bây giờ chúng ta còn không biết, tán tiên bị thương, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục, hơn nữa hiện tại sự tình cấp thiết nhất là công phá Bách Hoa Cung, sau khi thành công, lấy đệ tử Bách Hoa Cung uy hiếp, cũng không tin Diệp Mộng La không xuất hiện, hắn dừng một chút, sau đó nhìn về phía vị luyện thần giả cấp 93 kia nói. Đình Huy ngươi canh giữ ở tối vào Lạc Tiên di tích, một khi phát hiện tung tích của Diệp Mộng La, tập tức thông tri cho ta, nhớ rõ không được ham chiến, chỉ cần không để mất dấu ta được. Ngô Đình Huy gật đầu. Vâng, sau khi thương lượng xong, bốn người đều rời khỏi Lạc Tiên di tích, trải qua hơn 2 tháng tiên tục phi hành, nhưng phía trước vẫn tà bình nguyên vô biên vô tận, nếu không phải cổ triệu hoán trong tòng kia càng túc càng mãnh tiệt, thì có te Hồ Nguyên Vũ sẽ nghĩ mình tạc đường. Khoảng cách này cũng quá xa xôi rồi. Thỉnh thoảng Hồ Nguyên Vũ cũng gặp mấy đội vong linh kỳ sĩ tuần tra, chỉ tà hắn có âm dương tạo hóa kinh che giấu, nên không hề bị phát hiện. Bất quá ở xa xa nhìn thấy đội kỳ sĩ kia, Trong lòng Hồ Nguyên Vũ vẫn không khỏi dâng lên cảm giác chấn động mãnh liệt, nhiều lúc cách quá gần, không chịu nổi uy áp, phải tiến vào âm dương tạo hóa tháp tránh né. Ồ, đang đi tới, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc ồ lên, chỉ thấy cuối chân trời, có một điểm nhỏ ngũ quang thập sắc lóe lên, ở trong khu vực hạch tâm lạc tiên di tích âm u đầy tử khí này, lộ ra cực kỳ bắt mắt. Hồ Nguyên Vũ có chút kích động, phương hướng kia đúng là phương hướng đang triệu hoán hắn, lúc trước giống như hành khất đi lạc ở trong sa mạc mênh mông vô tận, hiện tại đã có mục tiêu, để cảm xúc đè nén bấy lâu trong lòng hắn quét qua sạch sẽ. Càng tới gần điểm sáng, Hồ Nguyên Vũ lại càng kinh ngạc, thứ nhất là khoảng cách cực xa, hắn chạy suốt một ngày mà chỉ lớn thêm hơn một chút, bất quá dù vậy cũng để hắn nhận ra, điểm sáng kia lại là một cung điện. Chương 622, Đại quân vong linh. Đi thêm hai ngày, cung điện kia đã rõ mồn một trước mắt. Tường điện cao tới 10 dặm, kéo dài ít nhất cũng trăm dặm, do một vại ngọc thạch màu đỏ rực tạo thành, bên trong điêu tan ngọc trụ, tao các tinh xảo tân tầng tớp tớp, giống như tiên cung thần điện. Đã đẹp dê thoát tục, tại không mất phần trang nghiêm thần thánh. Cả cung điện tỏa ra ánh sáng ngũ quang thập sắc, nhìn rực rỡ mà uy nghiêm, ở trong không gian u ám đầy tử khí của lạc tiên di tích, nó trở nên cực kỳ đột xuất, giống như hoàn toàn tách biệt với thế gian. Càng đến gần, Hồ Nguyên Vũ càng cảm nhận được cung điện tỏa ra tiên uy mạnh mẽ, giống như chư thánh cúi nhìn nhân gian, thần thánh trang nghiêm, không ai có thể xâm phạm. Bỗng nhiên cả người hắn run lên, chân không tự chủ được dừng lại, có chút gian nan nuốt nước bọt, bởi vì lúc trước cách quá xa. Không gian mờ tối, lại bị tiên điện kia hấp thu lực chú ý, lúc này theo hắn tới gần, hắn cuối cùng cũng thấy rõ thứ bị mình bỏ qua rốt cuộc là cái gì. Chỉ thấy trước tiên điện có một quảng trường cực kỳ rộng toán bằng bạch ngọc, điêu khắc vô số minh văn, đồ án kỳ tạ, chỉ hơi nhìn vào đã khiến người váng đầu hoa mắt, thần thức không cách nào tập trung được. Trên quảng trường tà từng hàng vong linh chiến sĩ, thân hình mỗi đều vong linh chiến sĩ cao tớn, mặc chiến giáp màu đen, trong tay cam các toại binh khí khác nhau, có trường kích, đại đao, cung nỏ, xếp thành vô số quân trận chỉnh tê, mỗi quân trận một vạn người, tính sơ qua một chút, ít nhất cũng hơn ngàn quân trận. 10 triệu vong linh chiến sĩ, phóng mắt nhìn quanh, hai bên còn có chiến xa, phía trước nhất là hàng loạt vong linh kỵ sĩ cưỡi chiến mã, sát khí nghiêm nghị, uy thế trùng thiên. Vừa đặt chân lên quảng trường Bạch Ngọc, Hồ Nguyên Vũ cảm giác mình như xuyên qua một tầng bích chướng vô hình, trước mặt có quân uy mạnh mẽ ép tới, để hắn xém chút nữa nằm sấp, không cách nào động đậy. Chính giữa đại quân vong linh là một đại đạo rộng chừng trăm mét, dài tới mấy chục dặm, nối thẳng tới đại môn của tiên điện vẫn đang đóng chặt. Trong âm dương tạo hóa tháp, Diệp Mộng La đã ngừng tu luyện, thân thể uyển chuyển mềm mại đứng lên, mắt gắt gao nhìn hình ảnh bên ngoài được Hồ Nguyên Vũ chiếu ảnh tới, hai tay siết chặt, nội tâm rung động không cách nào diễn tả bằng lời. Âm dương tạo hóa kinh toàn lực vận chuyển, thời gian dần qua, cổ quân uy kia bị hóa giải, thân thể của Hồ Nguyên Vũ có thể hoạt động bình thường, chỉ là trên mặt chảy đầy mồ hôi, đủ thấy vừa rồi hắn gánh chịu áp lực to lớn như thế nào. Bành! Gian nan bước ra một bước, hắn cảm giác trên vai giống như có thập vạn đại sơn đè nặng, chỉ một bước, lại như rút đi tất cả lực lượng trong người. Nhưng đây chỉ là việc nhỏ, thứ để Hồ Nguyên Vũ bất an nhất là hắn có cảm giác như đại quân vong linh đang nhìn mình chằm chằm, để thần thức của hắn không cách nào tập trung, lo lắng bồn chồn, giống như sau một bước, đại quân vong linh kia sẽ thức tỉnh, cho hắn một kích trí mạng. Bành, nhất là đoạn đi lên cầu thang Bạch Ngọc đến trước cửa điện, đoạn cầu thang này có hết thảy 99 bậc. Nhưng hắn phải dùng 3 ngày mới đi hết. Đứng trước cửa điện, Hồ Nguyên Vũ thở hổn hển quay đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt để hắn nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Chỉ thấy trên quảng trường rộng lớn, mười mấy triệu đại quân vong linh xếp thành rất nhiều quân trận đứng chỉnh tề, xa nhất là các loại binh chủng vong linh chiến sĩ, tầm 10 triệu, tiếp đó là 100 phương trận vong linh kỵ sĩ. Để Hồ Nguyên Vũ bất ngờ nhất là trên quảng trường không chỉ có vong linh chiến sĩ và vong linh kỵ sĩ, còn có 100 vạn vong linh long kỵ sĩ, trên đầu mỗi bộ cốt long dài trăm mét đều ngồi một binh sĩ mặc kim giáp, uy thế nhiếp người, một đội quân vong linh uy vũ hùng tráng, tổng hợp các loại binh chủng. Hồ Nguyên Vũ dụi dụi mắt, trong nhất thời có chút hoảng hốt, còn tưởng mình hoa mắt. Là chấp niệm lớn như thế nào, lại để mười mấy triệu chiến sĩ dù hóa thành vong linh cũng muốn đời đời thủ hộ. Không gian những vong linh kỵ sĩ tuần tra kia, những vong linh chiến sĩ ở trên quảng trường này đứng im bất động, trên người cũng không có uy áp gì, giống như từng tượng đất vô tri vô giác, lại một bước rơi xuống, gian nan mà chậm chạp. Nửa tháng, chỉ mấy chục dặm, Hồ Nguyên Vũ lại dùng nửa tháng mới đi hết, tốc độ này còn thua cả con rùa bình thường đi đường, nhưng lại thiết thiết thực thực xuất hiện ở trên người một tu sĩ thiên quân hậu kỳ. Những gian nan trong đó, chỉ có Hồ Nguyên Vũ mới rõ ràng cảm nhận được. Nói là đi đường, còn không bằng nói là một lần khảo nghiệm ý chí, nghị lực và quyết tâm của hắn, hoàn toàn không có quan hệ gì tu vi, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không dám có chút khinh thường. Toàn lực vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, hắn từ từ đi tới gần quảng trường. Trong lòng hắn cực kỳ hồi hộp, thần thức chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có bất cứ gió thổi cỏ lay gì, hắn sẽ lập tức tiến vào âm dương tạo hóa tháp. Mẹ nó, cái cảm giác này còn kích thích hơn nửa đêm chạy ra ngoài nghĩa địa đầu làng dạo một vòng, chỉ để lấy le với đám bạn lúc còn nhỏ nha. Hai bên quảng trường, mỗi bên có 500 chiếc chiến xa màu đỏ rực, do 4 con cốt long kéo xe, chiến sĩ người mặc chiến giáp màu đỏ, một tay nắm dây cương, một tay cầm chiến kỳ cũng màu đỏ, chỉ là hiện tại chiến kỳ bất động rủ xuống, không có đón gió phấp phới. Nhưng bắt mắt nhất vẫn là một khung xe hình doanh trướng to lớn do 9 con cốt long dài hơn dặm lôi kéo, toàn bộ khung xe màu tử kim, đường kính ít nhất cũng 10 dặm, cao hơn 3 dặm, trên đỉnh xe điêu khắc 9 con thần long tụ đầu, quay xung quanh một đồ án hình trống đồng đông sơn, ở giữa ngôi sao trung tâm có một lỗ cắm, nhìn hình dạng có vẻ là dùng để cắm chiến kỳ, chỉ là hiện tại trống rỗng, không biết chiến kỳ kia đi nơi nào. Chương 623, Bách Biến Thánh Điện. Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi để lay tại bình tĩnh, nhìn bộ dáng rất giống như đại quân sắp xuất chinh, quân uy hùng tráng, để người nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, muốn tập tức cam gươm tao ra chiến trường giết địch tập công. Hắn rất khó tưởng tượng, không biết đến tột cùng tà ai có năng lực kiến tạo ra một chi đại quân mạnh mẽ như vậy. Chỉ là đáng tiếc, một chi đại quân như thế, cuối cùng lại tử vong sạch, mang theo chấp niệm bất diệt hóa thành vong linh. Mãi mãi không được siêu thoát, bọn hắn hẳn có rất nhiều truyền kỳ và sự tích, chỉ là hiện tại, mấy ai còn nhớ tới bọn hắn. Hồ Nguyên Vũ thở dài quay đầu nhìn về phía đại môn vẫn đóng chặt, đại môn to lon uy nghiêm, do một toai tiên tiệu màu đỏ nào đó đúc thành, nhìn cực kỳ nặng nề mà vững chãi. Trên đại môn có một tấm biển phát ra thánh quang chói mắt, thánh quang kia giống như thác nước rủ xuống, tạo thành một màn sáng ngăn ở phía trước đại môn, để Hồ Nguyên Vũ không dám nhìn thẳng. Xuyên qua màn sáng, hắn còn nhìn thấy trên bậc cửa trước đại môn có một con kỳ lân bằng đá, chỉ tà tư thế và bộ dáng của con kỳ lân kia để Hồ Nguyên Vũ cảm giác có chút quái tạ. Hắn căng mắt nhìn kỹ, sợ mình nhìn tầm, đúng tà kỳ lân không sai được. Nhưng kỳ lân, một trong tứ đại linh thú của Lạc Hồng Tinh, lúc nào tư thế ngồi quái dị như vậy, là tên thất đức nào điêu khắc linh thú thành như vậy, chỉ thấy con kỳ lân kia ngồi xổm hai chân sau, đầu ngẩng cao nghiêng nghiêng, miệng há to. Cái lưỡi dài lè ra, tuy chỉ là tượng đá, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại có thể cảm nhận được nó đang quẩy đuôi, chi tiết trong đó như thế nào, Tử Trúc cũng không rõ ràng, vì lúc ấy nàng còn chưa sinh ra đâu, hơn nữa kia còn thuộc về cơ mật cao nhất của Văn Lan Điện. Nàng chỉ là một nha hoàn, có thể biết được mới là chuyện lạ. Nếu như đây thật là đạo tràng của Bách Biến Thánh Nhân, như vậy đại quân vong linh phía dưới không phải Huyết Kỳ quân đoàn sao? Huyết Kỳ quân đoàn này trường kỳ trấn thủ vùng tinh vực phía bắc của Nam Phương Tiên Giới, đề phòng Bắc Phương Tiên Giới xâm phạm tinh vực, công lao có thể nói cực kỳ to lớn. Bọn hắn là có chấp niệm gì chưa hoàn thành, đến nỗi phải hóa thành vong linh, vĩnh viễn không được siêu thoát. Hồ Nguyên Vũ nhịn không được quay đầu lại nhìn đại quân vong linh ở dưới quảng trường, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Qua một lúc, Hồ Nguyên Vũ mới áp chế được cổ cảm xúc kia, tập trung lực chú ý về phía đại môn. Chỉ là khi đảo qua con kỳ lân bằng đá ở trước cửa, hắn lại trợn mắt ngoác mồm. Cái này. Hồ Nguyên Vũ dở khóc dở cười, lúc trước bởi vì cách màn sáng, hắn nhìn không rõ, hiện tại đến gần mới phát hiện, trên trán con kỳ lân họ chó kia lại có một chữ vàng, là ai đó dùng bút mực viết lên, tuy đã rất mờ nhạt, nhưng hắn vẫn lờ mờ nhận ra, sau khi học Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh Tàng Thiên, Hồ Nguyên Vũ cũng từng hỏi Tử Trúc nguồn gốc của vị thánh nhân này. Biết đối phương chính là một trong thập nhị thánh tướng dưới trướng của Âu Cơ Thánh Tôn, địa vị ở Nam Phương Tiên Giới cực kỳ cao. Quý. Theo Hồ Nguyên Vũ biết, dưới trướng của Âu Cơ Thánh Tôn có 12 vị thánh nhân mạnh mẽ nhất, hợp xưng là thập nhị thánh tướng. Thập nhị thánh tướng này mỗi người đều có chức trách riêng, danh vọng to lớn, trong đó có 4 người là đại tướng biên cương, tay nắm binh quyền, dưới trướng có tới mấy chục triệu tiên binh tiên tướng. Chỉ là mấy nguyên hội trước, Bách Biến Thánh Nhân ở trong một trận đại chiến với Bắc Phương Tiên Giới vẫn lạc, tất cả đại quân dưới trướng của hắn đều chôn cùng, con mẹ nó, ngươi xác định mình tạc là tượng linh thú kỳ lân, không phải tạc tượng chó canh cổng. Bất quá hiện tại hắn không quan tâm cái này lắm, hắn chú ý nhất là làm sao đi vào trong. Màn sáng thánh quang kia vừa nhìn liền biết không phải bình thường, thánh uy mạnh mẽ để Hồ Nguyên Vũ cực kỳ e ngại, đến hiện tại còn không dám tới gần. Mặc kệ, phải thử một chút mới được, hơn nữa cảm giác triệu hoán kia là bắt nguồn từ trong này, có lẽ không có nguy hiểm gì, bằng không Âm Dương Tạo Hóa Kinh đã sớm cảnh báo, Hồ Nguyên Vũ cũng không quá bất ngờ, đoạn đường này trải qua, tuy chỉ mới nửa tháng, nhưng thần hồn của hắn lại giống như thiên truy bách luyện, không ngừng bị quân uy và thánh uy mài dũa, giống như một khối ngọc thô trở nên sáng bóng, óng ánh hơn xưa. Hắn ngước nhìn tấm biển trước đại môn, sau khi đi vào màn sáng, cổ thánh uy kia dường như đã không còn, thánh quang cũng biến mất, Hồ Nguyên Vũ đã có thể nhìn rõ ràng tấm biển kia viết cái gì. Bách Biến Thánh Điện. Hồ Nguyên Vũ giật mình, Bách Biến Thánh Điện, chẳng lẽ là đạo tràng của Bách Biến Thánh Nhân? Sẽ không trùng hợp như thế chứ, Hồ Nguyên Vũ hạ quyết tâm, từ từ tới gần màn sáng, quả nhiên như hắn dự đoán, màn sáng vừa tiếp xúc với hắn, liền tự động tách ra, như mời hắn đi vào. Vừa bước qua màn sáng, áp lực trên người Hồ Nguyên Vũ tan biến hết, cả người trở nên nhẹ nhõm, thần thức giống như đạt được thăng hoa. Ầm. Tu vi thần thức của hắn lại từ cấp 78, đột phá tới cấp 79, đi tới bên cạnh Kỳ Lân, Hồ Nguyên Vũ đưa tay vỗ đầu nó, nhịn không được cười ha hả. Nhìn bộ dạng của ngươi, lấy cái tên này cũng không sai nha, chỉ là không biết vị đại năng nào cực phẩm như thế, có phải đã từng xuyên việt đọc qua tác phẩm Lão Hạc của Nam Cao hay không, ha ha ha. Đột nhiên thanh âm của Hồ Nguyên Vũ im bặt, hai mắt mở to nhìn về phía Kỳ Lân, tay đang vỗ đầu đối phương cũng ngừng lại ở giữa không trung. Chỉ thấy hắn vừa vỗ vào đầu Kỳ Lân, con Kỳ Lân bằng đá kia lại có chút rung động, lớp da đá ở bên ngoài tróc ra, một con Kỳ Lân bằng xương bằng thịt xuất hiện. Chương 624, Lão Hạc, đánh bả, Chu Sư, con Kỳ Lân có chữ vàng trên trán. Con Kỳ Lân này không giống Kỳ Lân Trung Hoa có sừng nai, tai chó, trán tạc đà, mắt quỷ, mũi sư tử, miệng rộng, thân ngựa, chân hưu, đuôi bò. Hình dáng của nó thiên về nét đặc trưng của người Việt hơn, đôi mắt to, mũi to, mõm ngắn, phần đuôi xù ra toát tên vẻ ngoài thân quen, vui vẻ, thân thiện, hoạt bát dễ gần, không ù phì, chễm chệ, dọa nạt như Kỳ Lân Trung Hoa. Đầu nó nửa rồng nửa thú, hai sừng nhọn hoắt, hơi cong ra phía sau, trong truyền thuyết, bởi vì Kỳ Lân không hút ai bao giờ, nên sừng này tà hiện thân của Từ Tâm. Vảy của nó giống như vảy rồng, tỏa ra ánh kim quang sáng chói, bốn vó uy vũ, nhìn hòa ái nhưng lại không mất vẻ trang nghiêm, Hồ Nguyên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, khí tức sinh mệnh trong người nó đang khôi phục, từ suy yếu đến ngay cả sinh mệnh trưởng khống giả như hắn cũng không cách nào phát hiện, đến hiện tại càng ngày càng tràn đầy, trái tim đập mạnh mẽ hữu lực, khi hít thở giống như cá kình hút nước, thậm chí hắn còn nghe được thanh âm huyết khí lao nhanh trong kinh mạch, ầm ầm như giang hà lưu động, lực lượng cũng theo nó hít thở mà khôi phục, luyện khí kỳ, luyện thần kỳ, thiên nhân kỳ, thần quân kỳ, chỉ nháy mắt, cực tượng trên người con Kỳ Lân kia đã đạt tới thần quân kỳ đỉnh phong. Hồ Nguyên Vũ trợn mắt há hốc mồm, thân thể vội vàng tùy tại, thần thức kéo căng, chuẩn bị tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp tránh né. Chỉ tà cực tượng của Kỳ Lân đến thần quân kỳ đỉnh phong tiền ngừng tại, không còn tiếp tục tăng tên. Để Hồ Nguyên Vũ thở dài một hơi, tạm thời không có ý định trốn vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp tránh né. Gia hỏa này có lẽ cũng giống như Tiểu Long, bị người phong ấn, trải qua thời gian dài dằn dặt, tu vi bị mài mòn, sau khi thức tỉnh, chỉ có thể từ từ tu luyện lại. Con Kỳ Lân kia đang mắng hăng say, đột nhiên có người gọi mình, không khỏi quay phát lại, hú lên. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi là người hay ma, tại sao đứng gần như vậy mà ta không phát hiện? Vừa nói nó vừa vội vàng lùi về sát màn sáng, đuôi quắp vào mông, hai chân trước ép xuống, bày ra tư thế đề phòng, giống như con mèo nhỏ bị người dồn vào chân tường, bộ dạng cực kỳ đáng yêu, Lão Hạc, đánh bả, Chu Sư, con Kỳ Lân có chữ vàng trên trán. Con mẹ nó, đây là cái đống loạn thất bát tao gì vậy? Ngươi xác định đây là thế giới huyền huyễn ở Lạc Hồng Tinh, không phải trong tác phẩm Lão Hạc của Nam Cao. Nó còn nói cái gì, nó là sủng vật của mẫu thân. Linh thú canh giữ Văn Lang Điện, đột nhiên con Kỳ Lân kia nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, cái mũi hít hít, miệng lẩm bẩm. Trên người người ngươi lại có khí tức của chủ nhân, huyết mạch cũng có chút tương tự, chẳng lẽ ngươi là chủ nhân, là ngài sao? Nhưng bộ dáng lúc trước của ngài không phải rất tốt sao, dung nhan diễm tuyệt tiên ma nhị giới, thân thể vừa thơm vừa mềm mại, hiện tại biến thành nam tử xấu xí như vậy, có mất thân phận của ngài nha. Bốc, Chu Văn An, ngươi là tên khốn kiếp, ỷ mình có chút thân phận, có chút học thức thì giỏi lắm sao, ngươi không ở Thanh Đàm tiên vực của ngươi dạy học, lại chạy đến Vị Xuyên làm gì, còn dùng tà thuyết mê hoặc, để lão hạt đánh bả ta, con mẹ nó ngươi thật thất đức, thật cũng là vạn thế sư biểu, cũng là nhân tộc chi sư. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là linh thú trấn giữ Văn Lan Điện, là thú sủng được Âu Cơ Thánh Tôn hết mực cưng chiều, huyết mạch hỗn độn kỳ lân cao quý dường nào, lại bị ngươi đánh bả, con mẹ nó, quân tử khả sát bất khả nhục. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đã trợn mắt ngoác mồm, đầu óc lộn xộn, mình nghe được cái gì, Hồ Nguyên Vũ? Con mẹ nó, vừa rồi ngươi còn mắng Chu Thánh to mồm lắm, bây giờ bày ra cái bộ dạng này là có ý gì? Con kỳ lân kia mở mắt, trong mắt lóe lên một tia thanh quang sáng chói, nhưng rất nhanh liền thu liễm, khí tức cũng bình thường trở lại. Kỳ lân vươn người đứng dậy, thân thể quẩy quẩy hất đi bụi đất trên người, nhìn không khác gì một con chó mới đi chơi về, tranh thủ vệ sinh thân thể trước khi vào nhà, để tránh khỏi bị chủ nhân mắng. Ánh mắt nó ngơ ngác nhìn xung quanh, tự hồ còn chưa tỉnh táo lại sau giấc ngủ dài không biết bao nhiêu năm, qua một lát, tự hồ đã hoàn hồn, khí tức trên người nó cuộn trào, miệng phun tiếng người gầm thét. Con kỳ lân kia vẫn còn không ngừng chửi bới, từ ngữ thô tục cuồn cuộn như nước sông Nhị Hà, trình độ có thể sánh vai với Tiểu Long rồi. Hồ Nguyên Vũ nghe không nổi nữa, hắn giọng nói. Này này là em gì ơi, à không phải, con gì kia, Hồ Nguyên Vũ tức xanh cả mặt, đây là tiếng người sao? Con mẹ nó, tuy hắn không quá để ý dung mạo của mình, nhưng lại chưa bao giờ tự ti, nói là Ngọc Thụ Lâm Phong. Phong tràng tuấn lãng cũng không quá, nhưng con chó, à không, con kỳ lân kia nói cái gì? Thế và hắn nhịn không được, dưới chân thi triển tiêu giao thập nhị bộ, nháy mắt đã cho đối phương một tát, đánh cho nó cả người bay tên, đập vào trên bức tường của tiên điện. Ui cha, đau chết lân lân rồi, chủ nhân, sao ngài tại đánh ta, hu hu, lân lân rất nhớ ngài, ta rất thảm nha, bị tên thay đồ kia hợp mưu với tảo hạt đánh bả, phong ấn ta không biết bao nhiêu năm rồi hu hu. Nghe nó bù lu bù loa chạy tới, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được cho nó một cước, sắc mặt vẫn còn đen thui nói, ta không phải mẫu thân, mà là nhi tử của ngài, thánh tử Hồ Nguyên Vũ, còn ngươi là ai, tại sao lại bị phong ấn ở nơi này? Con kỳ lân kia vừa mới lồng cồm bò dậy, đang định khóc lóc kể lể tiếp, nghe Hồ Nguyên Vũ nói như vậy không khỏi trợn tròn mắt, tập trung nhìn chằm chằm nam tử, xấu xí, trước mắt mấy giây, sau đó như xác định cái gì, không khỏi lồng lộn lên, không thể nào, không thể nào. Ta bị phong ấn bao lâu, sao chủ nhân băng thanh ngọc khiết của ta lại bị heo ủi rồi, trời ạ, âm mưu, đây nhất định là âm mưu, bọn hắn là muốn gạt bỏ linh thú thông minh tài trí, mạnh mẽ đáng yêu như ta, sau đó hạ độc thủ với nữ chủ nhân, a, là lỗi của ta, là ta không thể bảo vệ tốt chủ nhân, để nàng bị kẻ gian ủi mất. Chương 625, hay nói đạo đức đều sống như. Nó nhìn Hồ Nguyên Vũ hầm hầm hỏi. Nói. Ngươi ta nhi tử của gia hỏa khốn kiếp nào? Là Lạc Long quân sao? Không đúng, gia hỏa này sợ chủ nhân còn hơn sợ cọp, hiên nửa sở thích quái dị, chỉ thích đen đen, mập mập. Chẳng te tà tảo gia hỏa tản viên kia, cũng không đúng, tảo gia hỏa kia già khọm khem, bộ dáng đi còn không vững, hắn ép pha hết xí quách rồi, làm sao có thể được chủ nhân ưu ái? Đột nhiên ánh mắt nó trợn to, miệng lắp bắp, không thể nào. Chẳng lẽ là tên thầy đồ kia âm mưu làm loạn, đúng, nhất định là hắn, bằng không sao hắn lại dụ dỗ lão hạt đánh bả ta biết ngay mà, đều nói cái đám cả ngày nói đạo đức đều sống như, bốt, ầm, này thì tắm mồm, này thì miệng tiện, này thì đạo đức. Nó còn chưa nói xong, đã bị Hồ Nguyên Vũ nhịn không được phao tới đần cho một trận, tầng này hắn ra tay rất nặng, còn dùng khí thế uy áp, âm dương tạo hóa kinh toàn tực vận chuyển, con kỳ lân kia vừa mới thức tỉnh. Tuy có thực tực thần quân kỳ đỉnh phong, nhưng hoàn toàn không phải tà đối thủ của Hồ Nguyên Vũ, bị hắn đánh cho miệng mũi bầm dập, không ngừng kêu rên. Ngươi tàm gì, a, không được đánh mặt, âu, gâu, ta lại thích đánh mặt, mà con mẹ nó, ngươi là kỳ lân, còn không biết xấu hổ học chó sủa, ai nói đây là tiếng chó sủa, đây là lân gào uy chấn vũ trụ ngươi biết không, là đám cẩu tặc vô liêm sỉ kia, Thấy Lân gào uy vũ liền bắt chước học theo, thật đáng chết, nói trọng điểm. Tiểu Kỳ Lân có chút ủy khuất, hai mắt rưng rưng chực khóc, vừa rồi Hồ Nguyên Vũ cũng đã nhìn ra, tuy con Kỳ Lân này to lớn uy vũ, miệng còn rất tiện, nhưng niên kỷ lại không lớn, ở trong giới linh thú chỉ là ấu kỳ mà thôi. Cũng không biết gia hỏa thất đức nào dạy hư nó, một trong tứ linh của Bách Việt tộc, lại thành bộ dạng như vậy, thật là, đau quá, sao lực lượng của ta lại suy yếu đến mức này, rốt cuộc đã bị phong ấn bao lâu? A, tiểu chủ nhân, Lân Lân biết sai rồi, Lân Lân không dám nữa, ngài bỏ qua cho Lân Lân đi, đừng đánh nữa sẽ có án mạng đấy. Nó nuốt nước miếng một cái, đuôi vẫy vẫy, vẻ mặt nịnh nọt chạy tới, đầu cạ cạ vào chân hắn nói. Tiểu chủ nhân, ta tên Lân Lân, là linh thú canh giữ trước Văn Lang Điện, rất được chủ nhân cưng chiều nha, nàng đi đâu cũng dẫn ta theo. Hồ Nguyên Vũ trừng mắt, nửa canh giờ sau, Hồ Nguyên Vũ nhìn con Kỳ Lân kia giống như chó chết nằm dưới đất, mắt mũi bầm dập kia, không khỏi hừ lạnh một tiếng, gia hỏa này cũng tiện không thua gì Tiểu Long lúc trước, chỉ có đánh một trận mới chịu thành thật, đúng là tiện nhân mà. Nói đi, ngươi từ đâu tới, tên gì, tại sao lại bị phong ấn ở trước Bách Biến Thánh Điện? Con Kỳ Lân kia gian nan từ dưới đất bò dậy, trong mắt còn có chút sợ hãi nhìn Hồ Nguyên Vũ, không hổ là nhi tử của chủ nhân, cường thế bá đạo, một lời không hợp liền động thủ đánh người, nhưng không nghĩ tới, Bắc Phương Tiên Giới lại nhúng tay vào nội bộ của chúng ta, tài trợ vô số nhân lực, vật lực cho tàn dư phản loạn, làm cho thế lực của chúng càng lúc càng lớn, đến mức đã có thể lay động đến căn cơ của Nam Phương Tiên Giới. Chính vì vậy, Tiên Triều quyết định dốc toàn lực tiêu diệt, quyết không thể để chúng phát triển, làm nguy hại đến căn cơ của Nam Phương Tiên Giới. Tuy đám phản loạn kia được Bắc Phương Tiên Giới trang bị đến tận răng, nhưng đối mặt với lực lượng của Tiên Triều, chỉ mấy năm đã bị đánh đến tận hang ổ, bại vong chỉ là sớm muộn, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ rằng mẫu thân làm hư đối phương, mà liên tưởng đến lão hạt gì kia. Thấy Hồ Nguyên Vũ không chút lay động, con Kỳ Lân kia biết chiêu này của mình vô dụng, liền thành thành thật thật nói. Năm đó Nam Phương Tiên Giới ta vừa đánh lui đại quân ma giới xâm lấn xong, bờ cõi coi như yên ổn, chỉ là biên giới phía Tây Nam vẫn còn chút thế lực tàn dư đi theo ma tộc chưa diệt, nhưng đây không phải vấn đề gì lớn, một chút tôm tép nhãi nhép mà thôi, phất tay có thể diệt, còn già mồm, xem ta không đánh chết ngươi. Ta là linh thú của Văn Lang Điện, là sủng vật của Âu Cơ Thánh Tôn, ngươi dám đánh ta. Ta chính là nhi tử của Âu Cơ Thánh Tôn, đừng nói đánh ngươi, dù làm thịt ngươi, nàng cũng sẽ không nói cái gì, thậm chí còn giúp ta rửa thịt xào nấu, nhưng vào lúc này, Bắc Phương Tiên Giới tại Xu Quân Nam Tiến, đánh vào biên giới của Nam Phương Tiên Giới ta, hồng cứu vãn bại thế cho đám phản toạn. Lúc ấy ở Vi Xuyên chỉ có Ảo Hạc và Huyết Kỳ quân đoàn của hắn trấn thủ, rất khó ngăn cản được 600 triệu đại quân phương Bắc, Thánh Tôn tại không thể tham gia tranh đấu thế tục, vì vậy chủ nhân phái ta tới Vị Xuyên, đi theo bên cạnh Ảo Hạc, giúp hắn ngăn cản đại quân của Bắc Phương Tiên Giới, cũng tà tỏ rõ thái độ của mình cho những tảo gia hỏa kia biết. Chỉ tà ở thời điểm chiến sự cực kỳ căng thẳng, tên thầy đồ kia tại Từ Thanh Đàm Tiên Vực chạy tới Vị Xuyên, cùng Tảo Hạc thương thảo cái gì đó một đêm. Sáng hôm sau hắn gọi ta tới, ném cho ta một miếng thịt, bảo ta chủ nhân cho, ta còn vui vẻ ăn, không ngờ thứ kia tại tà bả chó, con mẹ nó, quả thật tà quá vô si mà, sau đó ta không biết gì nữa, túc tỉnh tại thì đã ở nơi này. Hồ Nguyên Vũ yên lặng nghe nó kể, trong đầu thì hỏi Tử Trúc, mẫu thân từng nuôi con Kỳ Lân này canh cửa Văn Lang Điện sao? Tử Trúc nói, trong tịch sử Văn Lang Điện, hai nguyên hội trước chủ nhân từng nhặt về một con hỗn độn Kỳ Lân ở biên giới vũ trụ, để nó tàm tinh thú canh cửa. Chỉ tà một thời gian sau, nó tại Ti Kỳ mất tích, trong điển tịch cũng không có ghi chép, không ngờ tại bị Chu Thánh phong ấn ở Bách Biến Thánh Điện. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, nhưng vẫn chưa quá tin tưởng, nhìn Kỳ Lân hỏi. Ngươi có bằng chứng nào chứng minh mình tà tỉnh thú của Văn Lang Điện không? Kỳ Lân có chút ủy khuất nói, tiểu chủ nhân là không tin tưởng ta sao? Chương 626, vào điện. Tuy nói như vậy, nhưng nó vẫn từ trong miệng nhả ra một tấm len bài, chính điện có khắc một chữ Việt, tả diện in hình trống đồng Đông Sơn, trông cực kỳ sống động. Hồ Nguyên Vũ đưa tay nắm tấy, tệp bài vừa tiếp xúc hắn, tiền tỏa ra thánh quang rực rỡ, thánh quang ở trên không huyễn hóa thành vô số hình ảnh được khắc trên mặt trống đồng xoay tròn, huyền diệu mà bí ẩn. Tử Trúc nói, đây đúng là lệnh bài của Văn Lang Điện, do chủ nhân tự mình lạc ấn xuống, không gơ ai có thể giả mạo được, Hơn nữa con kỳ lân kia cũng rất tặc, lệnh bài này chỉ có người được chủ nhân thâm định mới có thể cầm, người ngoài cưỡng ép lấy đi, cho dù là thánh nhân cũng sẽ ăn thiệt thòi. Nếu thánh tử không phải hậu đại của chủ nhân, thì vừa tiếp xúc lệnh bài kia, đã tan thành tro bụi rồi. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, ném lệnh bài lại cho kỳ lân, có chút thâm ý nói, nhìn bộ dạng không đáng tin cậy, không ngờ cũng có chút thông minh. Kỳ lân há mồm nuốt tấy tệnh bài, nghe Hồ Nguyên Vũ nói, biết đối phương khám phá ra dụng ý của mình, không khỏi cười xấu hổ, chỉ ép pha ánh mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ càng thêm thân mật hơn. Tuy nó chỉ tà ấu thú, tại bị phong ấn không biết bao phâu, nhưng không ngốc chút nào, ngược lại rất thông minh, sợ đối phương dùng bí pháp nào đó từ dối niềm tin của nó, thế tà tương kế tựu kế, dùng tệnh bài kia thử đối phương. Nếu đối phương thật là hậu đại của chủ nhân, như vậy không có gì phải nói, nhưng nếu không phải, vậy thì ngươi chờ chết đi thôi. Hồ Nguyên Vũ lại hỏi, Lão Chiến, Lão Huy, Linh Tâm, Thiếu Tâm, các ngươi làm sao vậy, thấy ta sao không chào hỏi? Chỉ là nó còn chưa chạy tới quảng trường, đã bị Chiến Uy mạnh mẽ đánh bật lại, lăn lông lốc ở trên thềm đá, cái gì? Lão Hạc tử vong, Huyết Kỳ quân đoàn lại biến thành vong linh. Đột nhiên như cảm ứng được cái gì, nó quay phát lại, nhìn về phía quảng trường ở ngoài màn sáng. Nhìn thấy từng dãy quân trận ở trên quảng trường, Kỳ Lân giống như phát cuồng lao tới, vừa chạy vừa hô, nhưng nó không hề để ý đau đớn, mà lồm cồm bò dậy, khuôn mặt khổ sở cực kỳ nhân tính hóa, nước mắt tuôn như mưa gào thét. Tại sao lại như vậy, là ai giết các ngươi, sao các ngươi lại biến thành bộ dáng như thế này, Nó liên tục lao tới khung xe hình doanh trướng to lớn do chính con cốt long dài hơn dặm lôi kéo, chỉ là không ngoại lệ, mỗi lần đều bị đánh bật trở về, thậm chí trong miệng còn chảy ra máu tươi. Hiện tại là thời điểm nào, ta đã bị phong ấn bao lâu? Hơn nữa ngươi nói đi tiên giới là có ý gì, chẳng lẽ nơi này không phải tiên giới? Hồ Nguyên Vũ thở dài nói. Nếu đúng như ngươi nói, thì ngươi đã bị phong ấn hai nguyên hội rồi. Còn nơi này đúng là không phải tiên giới, mà là Lạc Hồng Tinh, tổ tinh của mẫu thân ta, cũng là một trong ba chủ tinh ở hạ giới của Nam Phương Tiên Giới, Hồ Nguyên Vũ nói. Ngươi có biết vì sao Bách Biến Thánh Nhân lại tử vong, Huyết Kỳ quân đoàn lại biến thành vong linh không? Kỳ Lân nghe vậy thì giật nảy mình, lắp bắp nói, Lão Hạc trong miệng ngươi chính là Bách Biến Thánh Nhân. Kỳ Lân gật đầu. Đúng vậy, Bách Biến Thánh Nhân là đạo hiệu của hắn, còn tục danh tên là Trần Hữu Hạc, ta thường gọi hắn là Lão Hạc. Hồ Nguyên Vũ đi tới, có chút không đành lòng kéo nó lại, vỗ vỗ đầu của nó nói. Nén bi thương, bọn hắn sớm đã vẫn lạc, chỉ là chấp niệm vẫn còn, nên mới hóa thành vong linh, không cách nào siêu thoát. Ngày sau chúng ta đi tiên giới, tìm ra chân tướng sự tình năm đó, giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện, để bọn hắn ra đi thanh thản. Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đẫm lệ hỏi, Kỳ Lân giống như người mất hồn, miệng không ngừng tẩm bẩm. Hai nguyên hội, Lạc Hồng Tĩnh, đã tâu như thế rồi sao? Biết hiện tại cảm xúc của nó còn rất thấp, nên để nó yên tĩnh một chút, Hồ Nguyên Vũ cũng không quấy rầy, quay trở tại trước đại môn, đưa tay chạm vào cửa. Vừa mới chạm vào cửa, Hồ Nguyên Vũ cảm giác như có một cổ lực lượng kỳ dị nào đó đảo qua người mình, mặc dù chỉ ở trong sát na, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, trên cửa phát ra một trận thánh quang, sau đó hai phiến đại môn nặng nề từ từ mở rộng, chỉ mấy hơi thở, đại môn đã hoàn toàn mở qua hai bên, nhưng Hồ Nguyên Vũ tại không thể nhìn thấy cảnh vật bên trong, trên bậc cửa có một tầng quang vụ mờ ảo, che khuất đi tầm nhìn của hắn, ngay cả thần thức cũng không cách nào xuyên qua. Hồ Nguyên Vũ không chút chần chừ bước qua tầng quang vụ, vừa đi vào trong, hắn cảm giác tất cả tổ chân tông đều giãn ra, cả người thư thái giống như muốn phi thăng. Linh khí quá dày đặc rồi, hơn nữa quy tắc thiên địa cực kỳ sinh động, thậm chí còn vượt qua âm dương tạo hóa tháp mấy tầng. Này cũng không phải nói Bách Biến Thánh Điện cao cấp hơn âm dương tạo hóa tháp, mà vì cảnh giới của Hồ Nguyên Vũ quá thấp, còn chưa thể hoàn toàn kích hoạt uy năng của nó, để Minh Châu bị long đong mà thôi. Hơn nữa Bách Biến Thánh Điện là đạo tràng của thánh nhân, ngày đêm được đạo ẩn của hắn tẩm bổ, bố trí xuống vô số thủ đoạn, tự nhiên không phải là vật bình thường. Tiên điện này có phải đạo khí hay không Hồ Nguyên Vũ không biết, nhưng thánh khí là chắc chắn tới. Khác hẳn với bên ngoài, nhìn. Chỉ tầm trăm dặm, nhưng không gian bên trong lại cực kỳ bao la, kéo dài không biết bao nhiêu ức dặm, dãy núi chập trùng, tiên sơn lầu các san sát, thủy quang bao phủ, thác nước ầm ầm, thánh tuyền róc rách, cảnh vật hoàn toàn khác với bên ngoài nhìn thấy. Thủ đoạn của thánh nhân là phàm nhân không cách nào tưởng tượng. Diệp Mộng La đi ra âm dương tạo hóa tháp, nhìn thấy cảnh vật xung quanh cũng nhịn không được thốt lên, thật kỳ diệu. Chương 627, thập nhị phẩm hồng liên, ngũ sắc thánh linh tuyền. Lúc trước ở trong âm dương tạo hóa tháp, Hồ Nguyên Vũ và Kỳ Lân đối thoại, nàng đều nghe được rõ ràng, biết đây tà đạo tràng của thánh nhân, hơn nữa còn biết Hồ Nguyên ỷ không phải con ruột của Tàn Dương Đại Đế, mà ép pha thánh tử, hậu đại của Âu Cơ Thánh Tôn. Khó trách khí vận của đối phương nghịch thiên như vậy, tất cả cơ duyên ở Tren Lạc Hồng Tỉnh đều đổ đồn về cho hắn, bất quá nghĩ tại nơi này vốn tà nhà của mẫu thân người ta, không nghiêng cho hắn, chăng te lại nghiêng cho người khác. Hơn nữa đối với việc Hồ Nguyên Vũ không che giấu bí mật này, để cho nàng nghe được, đây tà cực kỳ tín nhiệm, để Diệp Mộng La cực kỳ cảm động. Hồ Nguyên Vũ rất tự nhiên đưa tay nắm lấy tay nàng, thân thể của Diệp Mộng La hơi run, nhưng cuối cùng không có rút tay, thẹn thùng để hắn dắt mình đi về phía trước. Vừa đi, Hồ Nguyên Vũ vừa kể cho nàng biết về thân thế của mình. Diệp Mộng La rất nhu thuận, yên lặng lắng nghe, xung quanh kỳ hoa dị thảo mọc đầy, suối nước róc rách. Trong không khí thỉnh thoảng bay tới hương hoa, để nơi đây giống như biến thành thế giới của hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã đến trước một gian. Chủ điện, nơi này cũng chính là chỗ ở của Bách Biến Thánh Nhân, chủ điện được xây dựng rất xa hoa đại khí, bảo quang rực rỡ, thủy khí tung bay, trước mặt tà một ao sen rộng tới 10 dặm, nhưng bên trong tại chỉ có 36 đóa sen đang nở rộ, cùng với 18 cái đài sen đã khô héo rơi rụng. Hoa sen rất tớn, mỗi đóa đều có đường kính cả trăm mét, thân hoa phải chục người trưởng thành vây quanh mới ôm hết, hoa có tất cả 12 cánh, màu đỏ nhạt, tỏa ra hào quang cũng màu đỏ thắm, nhìn rất xinh đẹp. Bên cạnh ao sen tà một dãy núi rất tón, trong núi có thánh tuyền chảy ra, nước trong suốt thanh tịnh, tại tấp tánh bảo quang ngũ sắc, phía trên bốc tên nhiệt khí, không ngừng cung cấp tĩnh thủy cho ao sen. Thập nhị phẩm hồng liên, ngũ sắc thánh linh tuyền, nếu đưa Bách Biến Thánh Điện vào trong âm dương tạo hóa tháp, lại thu hóa anh thụ, như vậy hắn còn không? Càng nghĩ hắn càng kích động, chỉ là muốn thu Bách Biến Thánh Điện vào trong âm dương tạo hóa tháp cũng không phải chuyện dễ, trước phải nhận chủ nó đã, mà nhận chủ một tòa thánh điện, nói nghe thì dễ. Còn hóa anh thụ, thôi được rồi, hiện tại còn chưa phải thời điểm nghĩ tới những vấn đề xa xôi này, sen này từ khi sinh ra đến chết đi, sẽ liên tục thay đổi màu sắc, bao gồm đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, giống như bảy sắc cầu vồng, cho nên mới được gọi là hồng liên. Trong Hán Việt cầu vồng gọi là hồng. Trong đó màu tím là màu thấp nhất, mỗi qua 100 triệu năm lại đổi sắc một lần, hiện tại thập nhị phẩm hồng liên có màu đỏ nhạt, hiển nhiên là đã qua 600 triệu năm. Còn ngũ sắc thánh linh tuyền, đây cũng là trọng bảo, do ngũ hành thánh thạch sinh ra, có thể giúp tu sĩ luyện thể, thường ngày ngâm mình ở bên trong, thể phách sẽ càng ngày càng cường đại. Tuy không bằng ngũ hành thánh thể khi luyện hóa ngũ hành thánh thạch, nhưng thể phách cũng kinh người, ngó sen càng cực phẩm, nghe nói là một trong mấy loại linh vật ngon nhất thế gian, tiên nhân ăn vào, tinh thần lực sẽ lập tức đột phá bình cảnh, chỉ là xưa nay không có mấy người dám xa xỉ như vậy. Bởi vì ngó sen của thập nhị phẩm hồng liên có thể để tiên nhân luyện thành hồng liên thánh thể, một trong mấy loại tiên thể mạnh nhất thế gian, chỉ cần tìm được, bọn hắn sẽ không ngần ngại bỏ xác cũ, luyện ngó sen thành thể xác mới của mình. Hơn nữa thập nhị phẩm hồng liên vốn mang theo công dụng dưỡng hồn, nên thần hồn của tu sĩ nhập vào sẽ không có bất kỳ bài xích gì, ngược lại cực kỳ phù hợp, giống như tiên thiên sinh ra vậy. Chỉ là ngó sen vốn là căn nguyên của thập nhị phẩm hồng liên, chỉ cần lấy ra, thập nhị phẩm hồng liên sẽ lập tức khô héo, mà khi hạt sen ngưng tụ thì ngó sen lại tan biến, có thể nói cá và tay gấu chỉ được chọn một mà thôi. Hồ Nguyên Vũ giật mình, trải qua tri thức truyền thừa, hắn tự nhiên nhân ra hai loại tiên bảo kia. Hơn nữa hai loại này vốn là một bộ, thập nhị phẩm hồng liên là bảo vật luyện hồn, gia tăng thần thức, tu sĩ ngồi ở trên đó tu luyện, sẽ làm ít công to, ngày đi ngàn dặm. Hạt sen có công dụng tụ hồn, chỉ cần hồn phách chưa tan, ăn thập nhị phẩm hồng liên tử, là có thể quy tụ hồn phách, thậm chí còn mạnh hơn xưa. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ có chút kích động, Diệp Mộng La nhịn không được hỏi. Những hồng liên kia là bảo vật gì sao? Sao ngươi lại kích động như vậy? Nghe Diệp Mộng La hỏi, tâm trí của Hồ Nguyên Vũ mới trở về thực tại. Hắn véo véo hai má của nàng, cười hắc hắc nói, ngồi trên thập nhị phẩm hồng liên tu luyện thần hồn, lại dùng ngũ sắc thánh linh tuyền luyện thể, thể phách và thần hồn chung đồng tiếng, quả thật là tuyệt phối. chỉ là thập nhị phẩm hồng liên và ngũ sắc thánh linh tuyền đều là tiên thiên chí bảo, ở tiên giới cũng cực kỳ quý hiếm, nơi này lại đều có, hơn nữa nhiều như vậy. Hô hấp của Hồ Nguyên Vũ có chút dồn dập, có hai thứ này, hắn và đám hồng nhan tu luyện sẽ giảm rất nhiều ưu phiền, đào tạo tiên binh tiên tướng cũng có ưu thế cực lớn, bảo bối, hai ta nhặt được bảo rồi có biết không, bị hắn véo má, động tác thân mật như vậy, khuôn mặt của Diệp Mộng La đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn một cái. Nhưng Hồ Nguyên Vũ không có để ý, nắm tay nàng đi về phía cửa chủ điện ở xa xa, vừa đi vừa giải thích cho nàng công dụng của thập nhị phẩm hồng liên và ngũ sắc thánh linh tuyền. Sau khi nghe xong, hô hấp của Diệp Mộng La cũng hồn dập, ánh mắt sáng rực nhìn ao sen và dòng ôn tuyền đang bốc lên hơi nóng kia. Chương 628, đây là thiếu phu nhân sao? Đi tới trước cửa chủ điện, Hồ Nguyên Vũ tại kinh ngạc phát hiện, trước cửa tại có một truyền tống trận cỡ nhỏ, cũng không biết truyền tống đi nơi nào. Hắn quan sát truyền tống trận kia, đúng là một truyền tống trận cỡ nhỏ, hơn nữa thời gian tồn tại rất lâu, minh văn tạc ấn trên đó đều đã phai mờ, không biết còn có thể khởi động được không, dù khởi động được, cũng có khả năng nửa đường hủy diệt. Đi đến trước cửa điện, đưa tay chạm vào cửa, trong người vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, vốn tưởng sẽ như lúc trước, cửa nhanh chóng mở ra, nhưng lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, trên đại môn xuất hiện một cổ lực lượng mạnh mẽ hất hắn bay ra sau, thân thể rơi vào trong ao sen, hoành, bọt nước bắn tung tóe, thân thể của Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng chìm vào đáy ao, máu tươi nhuộm hồng cả mặt nước, Diệp Mộng La kinh hãi muốn lao vào trong ao, nhưng vừa tới bờ ao, đã bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản, không cách nào xuyên qua được. Nguyên Vũ, Nguyên Vũ, ngươi không sao chứ, nhanh trả tòi ta. Diệp Mộng La đứng ở trên bờ to tắn, miệng không ngừng gọi tên Hồ Nguyên Vũ, nhưng không chút hồi âm. Thời điểm nước mắt nàng nhịn không được tuôn ra, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện, đột nhiên, phù, vừa rồi ngay khi Hồ Nguyên Vũ chạm vào đại môn, từ bên trong bắn ra một cổ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, để Diệp Mộng La không thể nhúc nhích, nhưng ngay khi sắp chạm vào người Hồ Nguyên Vũ, thì giống như bị cái gì đó hóa giải, để hắn chỉ ăn chút thiệt thòi nhỏ. Ta cũng không biết nguyên nhân gì, có lẽ là bố trí của Bách Biến Thánh Nhân, ngăn không cho ngoại nhân xâm nhập, nhưng ta là hậu đại của Thánh Tôn, nên cổ lực lượng kia chỉ chấn bay. Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, điều tức chân nguyên hỗn loạn trong cơ thể, ánh mắt ngưng trọng nhìn cửa điện nói. Ta không sao, chỉ bị chút nội thương, điều tức một lát sẽ khỏi, Diệp Mộng La cũng nhìn theo hắn, có chút sợ hãi nói. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, cổ lực lượng kia để cho ta cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nếu ta trúng phải, nhất định sẽ tan thành mây khói, nhưng ngươi lại chỉ bị chút nội thương, nước ao dập dần. Một người từ phía dưới ngoi đầu lên, tuy sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng vẫn nhìn nàng cười cười, ý bảo hắn không sao. Không phải Hồ Nguyên Vũ thì có thể là ai nữa, bất đắc dĩ, Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể bơi tới chỗ Diệp Mộng La, sau đó bò lên bờ. Vừa rời khỏi ao sen, cổ quy tắc kỳ dị kia lại biến mất. Thấy Hồ Nguyên Vũ lên bờ, Diệp Mộng La vội vàng dìu hắn, ân cần hỏi, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ không có việc gì, Diệp Mộng La mới đổi buồn thành vui. Lặng lẽ gạt đi nước mắt ở trên mặt, nhưng động tác của nàng làm sao gạt được ánh mắt của hắn. Hồ Nguyên Vũ muốn phi thân nhảy lên, nhưng trong ao có một cổ quy tắc kỳ dị áp chế, lấy tu vi của hắn hiện tại lại không phi hành, ngươi có bị làm sao không? Bị thương có nặng không? Lúc nãy nàng thấy trong nước ao có vết máu, này hiển nhiên là Hồ Nguyên Vũ phun ra, Diệp Mộng La gật đầu hỏi. Cảm giác triệu hóa ngươi kia ở trong chủ điện này. Hồ Nguyên Vũ tắt đầu. Không, thật ra sau khi đến nơi đây, thì cảm giác triệu hoán đã biến mất, vậy làm sao vào trong bây giờ, Diệp Mộng La nghi ngờ nói, Hồ Nguyên Vũ đâm chiêu một tát, sau đó mới nói. Có vẻ phà cần tính vật nào đó, hoặc tà thực tực của ta chưa đủ, chờ tát nữa đi hỏi thăm con kỳ lân kia xem. Nói xong hắn đưa mắt về phía truyền tống trận cổ xưa kia, qua tại kiểm tra một chút, phát hiện nó còn có thể khởi động, nhưng nhìn bộ dáng hắn chỉ có thể truyền tống được một tầng duy nhất. Sẽ truyền tống đi đâu đây? Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, sau đó cùng Diệp Mộng La tiến vào âm dương tạo hóa tháp, bắt đầu bố trí truyền tống tử trận, trải qua đoạn thời gian này tích lũy, điểm tạo hóa của hắn đã đủ để tạo hai tòa truyền tống tử trận rồi, vốn dự định sẽ bố trí ở Bách Hoa Cung và Hàm Tử Quan, một cái là nhằm vào Ngô Gia, một cái là nhằm vào Hộ Tinh Các và Trần Gia, nhưng hiện tại chỉ có thể đặt ở nơi này trước. Mặc kệ truyền tống trận kia truyền tống đi đâu, chỉ cần nơi này có truyền tống tử trận, như vậy không cần to tán sẽ không về được. Đã có kinh nghiệm mấy tầng trước, tại thêm tán tiên tam kiếp như Diệp Mộng La trợ giúp, tầng này Hồ Nguyên Vũ Lam rất nhanh, chỉ 3 tháng sau, truyền tống tử trận đã hoàn thành. Vừa đặt truyền tống tử trận ở bên cạnh ao sen, Kỳ Lân trải qua mấy ngày ủ đột, hiện tại cũng tấy tại tinh thần, vẻ mặt tại hoạt bát và bất cần đời như trước. Có thể là nó còn quá nhỏ, dễ buồn nhưng cũng mau quên, cũng có thể là nó cố giấu cảm giác đau thương kia ở sâu trong nội tâm, không muốn người khác nhìn thấy, bởi vì còn chưa quen thuộc, nên Hồ Nguyên Vũ không quá rõ ràng tính tình của nó. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ và Diệp Mộng La đang bố trí truyền tống tử trận, mặt nó cười nịnh nọt chạy tới, đầu cạ cạ vào chân Hồ Nguyên Vũ nói, thiếu chủ, ngài đang xây dựng truyền tống trận sao, có cần Lân Lân giúp một tay không? Nhớ ngày đó ta từng theo đại quân chinh chiến khắp tinh vực, rất có kinh nghiệm bố trí những đại trận này. Sau đó nó nhìn về phía Diệp Mộng La, ánh mắt tỏa sáng, quấy quấy đuôi chạy tới, nịnh nọt nói. Đây tà thiếu phu nhân sao? Quả thật tà như tiên nữ giáng trần, không không, tiên nữ cũng không xinh đẹp như vậy, thật rất xứng đôi với thiếu chủ. Nghe nó gọi mình tà thiếu phu nhân, khuôn mặt của Diệp Mộng La đỏ bừng, đang định nói gì đó, nhưng thấy con Kỳ Lân kia ủi ủi đầu tới, muốn cạ vào người nàng, không khỏi giật mình đá nó một cước. Lăng, ui da, Kỳ Lân bị Diệp Mộng La đá bay ra ngoài mấy chục dặm, thân thể còn lăn thêm mấy trăm mét nữa, nếu không phải bị tầng phòng hộ của ao sen ngăn cản, thì nó đã rơi vào trong ao rồi. Chương 629, Lân Lân sợ ma. Hồ Nguyên Vũ đầu đầy hắc tuyến, muốn chiếm tiện nghi của lao bà mình, nếu không phải biết con Kỳ Lân kia vẫn tà ấu thú, không có khả năng động dục, hơn nữa Kỳ Lân không ăn tạp giống long tộc, chúng tà chủng tộc cực kỳ xem trọng huyết thống, chỉ giao phối với đồng toại, thì hắn nhất định đã cho đối phương một đao rồi. Có nên thiến nó đi không nhỉ? Ân, thiến cũng tốt, miễn cho về sau tớn đi tìm Kỳ Lân cái, tại bỏ bê công việc, bị người tợ dụng ten vào nhà thì tàm sao bê dôn. Nếu Kỳ Lân biết ý nghĩ của Hồ Nguyên Vũ, nhất định sẽ hô to oan uống, nó chỉ muốn nịnh nọt nữ chủ nhân mà thôi, hơn nữa nó và ấu thủ, từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ, nên rất thích cảm giác được người âu yếm. Lúc trước ở Văn Lan Điện, nó đúng là bảo bảo của các cung nữ, bởi vì Kỳ Lân là hóa thân của phúc vận và may mắn, nên ai cũng muốn ôm một chút, về sau đi tới quân doanh, bị đám binh sĩ lây nhiễm, học tính xấu, mới có vẻ lưu manh bất cần đời như vậy, thấy nó ủy khuất chạy trở về. Hồ Nguyên Vũ hỏi, ngươi không ở bên ngoài bồi bạn với những huynh đệ kia sao? Trong mắt Kỳ Lân tóe tên vẻ bi thương, nhưng rất nhanh tại ẩn giấu di cà tơ phất phơ nói. Bọn hắn đã chết bao nhiêu năm, có nói bọn hắn cũng không nghe được, còn không bằng kiếm chuyện gì đó chơi vui vẻ hơn, cả ngày nói chuyện với vong linh, có tâm thần mới tàm chuyện như vậy, hơn nữa ở một mình, Lân Lân. Lân Lân sợ ma. Tuy nó che giấu rất khá, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn nhận ra nét bi thương trong mắt đối phương, chỉ là nghe nó nói xong, hắn không khỏi trợn tròn mắt. Con mẹ nó, ngươi là linh thú canh cửa Văn Lan Điện đấy, nói như vậy không sợ mẫu thân nghe được sẽ lột da ngươi sao? Để ngươi canh cửa, nói không chừng có ngày bị trộm bê luôn cả ngói đi, phải, lệnh bài của lão Hạc, cũng là hổ phù tượng trưng cho thân phận thánh tướng của hắn. Hồ Nguyên Vũ hỏi, Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn cửa điện, cảm ứng một chút, sau đó nói. Đây là nơi ở của lão Hạc, lúc trước hắn còn, ta có thể tự do ra vào, chỉ là hiện tại đã phong bế, muốn vào một khi được hắn đồng ý, hoặc là phải có lệnh bài, hiện tại bọn hắn thành vong linh, không còn ý thức, tu vi của ta lại bị mài mòn đến dưới tiên cấp, chẳng may bọn hắn thức tỉnh, nổi điên chém ta một đao, ta biết tìm ai kêu oan. Hồ Nguyên Vũ bó tay rồi, cảm tình con Kỳ Lân này mới đầu còn chưa rõ ràng, lao tới tâm sự với các huynh đệ cũ, nhưng khi tỉnh táo lại, mới nhớ ra đám binh sĩ kia đã hóa thành vong linh, không có ý thức, một khi chúng thức tỉnh, có trời mới biết sẽ làm ra hành động gì. Hồ Nguyên Vũ khinh bỉ lườm nó một cái. Kỳ Lân có chút xấu hổ, lý nhí nói, lệnh bài. Kỳ Lân nói, ngươi biết lệnh bài ở đâu không? Kỳ Lân nhìn hắn giống như nhìn thằng ngốc nói, ngươi có biết làm sao đi vào chủ điện kia không? Hồ Nguyên Vũ vừa nói vừa chỉ chủ điện, ta bị phong ấn gần hai nguyên hội. Làm sao biết lệnh bài ở nơi nào, nhìn vẻ mặt của nó, Hồ Nguyên Vũ chỉ muốn đạp một cái, tính nết không biết học ai, sao tại giống tiểu long như thế chứ, tiện nhân. Vậy ngươi có biết truyền tống trận này truyền tống đi đâu không? Kỳ Lân nhìn về phía truyền tống trận cổ xưa kia, mờ mịt nói. Lúc trước nơi này không có truyền tống trận như vậy, chắc là về sau mới bố trí. nhìn vết tích và đạo ngấn, thì hẳn còn chưa vượt qua một nguyên hội. Hồ Nguyên Vũ giật mình, Lạc Hồng Tinh đã bị phong bế một nguyên hội, nhưng Kỳ Lân lại nói truyền tống trận kia lại chưa vượt qua một nguyên hội. Điều này đại biểu cái gì? Ý nghĩa đã có người tới đây trước Hồ Nguyên Vũ, hơn nữa còn ở chỗ này bố trí xuống truyền tống trận, người kia sẽ tà ai đây? Đột nhiên hắn nghĩ tới một người, nhưng còn chưa dám xác định. Sau khi bố trí truyền tống tử trận xong xuôi, vì đề phòng bất trắc, Hồ Nguyên Vũ để Diệp Mộng La và Kỳ Lân vào trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, bước vào truyền tống trận, tách đặt nguyên tinh, sau đó khởi động. Truyền tống trận phát sáng, chỉ nháy mắt, thân hình của Hồ Nguyên Vũ biến mất, cái truyền tống trận kia ở sau lần truyền tống này, giống như cũng hoàn thành sứ mệnh, hóa thành tro bụi tan biến ở trong không gian. Nhìn truyền tống trận dưới chân tan thành tro bụi, lại nhìn hoàn cảnh chung quanh, Hồ Nguyên Vũ không khỏi giật mình, sau đó cười khổ, cũng may mình có chuẩn bị, bố trí truyền tống tử trận ở trong Bách Biến Thánh Điện, bằng không muốn trở lại, chỉ sợ phải tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa. Còn chưa biết có thể tới được hay không, Diệp Mộng La và Kỳ Lân đi ra Âm Dương Tạo Hóa Tháp, nhìn thấy xung quanh hắc vụ vờn quanh, đầm tay bốc tên sương trắng, trong không gian tràn ngập khí tức hữu thực, Diệp Mộng La kinh ngạc nói. Chúng ta tại trở về Sơn Mạch Túc trước. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Cái truyền tống trận kia là dùng để truyền tống trở về, cũng may ta sớm chuẩn bị, bằng không muốn trở lại Thánh Điện sẽ cực kỳ khó khăn. Phải biết Bách Biến Thánh Điện là nằm ở hạch tâm của Lạc Tiên Di Tích, khoảng cách xa xôi không nói, trên đường còn có vô số nguy hiểm, muốn đến được cũng không phải chuyện dễ. Kỳ Lân ở bên cạnh chen vào, thiếu chủ, vì sao ngài tại xuống Lạc Hồng Tỉnh, hiện tại chủ nhân như thế nào rồi? Hồ Nguyên Vũ nắm tay Diệp Mộng La đi xuống núi, nghe Kỳ Lân hỏi, hắn tiền kể cho nó nghe, cũng tà để Diệp Mộng La rõ ràng thân phận của hắn. Nghe nói Âu Co Thánh Tôn bị thương, trong mắt Kỳ Lân tràn đầy to tắng, còn to mồm tuyên bố nhất định phải cắn chết gia hỏa dám tổn thương tới chủ nhân của nó. Đối với cái này, Hồ Nguyên Vũ chỉ khịt mũi coi thường, xem như cái rắm. Thật ra Hồ Nguyên Vũ cũng rất bức thiết muốn lên tiên giới, một là muốn tìm mẫu thân, hai là muốn nhìn xem Nam Phương tiên giới hiện tại như thế nào. Lúc trước từ trong giọng nói của thầy An, cũng có thể là Chu Thánh, hắn biết trong sự tình này ẩn giấu rất nhiều bí mật, còn có kiếp nạn gì đó đang buông xuống. Chương 630, gọi ngươi là vàng được không? Chỉ tà khi đó thầy An cũng nói, Lạc Hồng Tinh tà nơi có ý nghĩa trọng đại, nhất định phải hoàn toàn khống chế ở trong tay mình, mới có thể bước vào tiên giới. Trong này có rất nhiều ẩn ý, cũng không phải chỉ tà trở thành giới chủ đơn giản như vậy. Vừa đi vừa nghe Kỳ Lân không ngừng ba hoa về những chiến tích của nó khi ở quân doanh, tuy hắn biết 8-9 phần là con Kỳ Lân này khoa trương, nhưng vẫn từ trong đó biết được rất nhiều thường thức về tiên giới, tỉ như tiên giới chia làm 4 phần, bao gồm Đông Di, Nam Phương tiên giới, Bắc Phương tiên giới, Tây Phương tiên giới, lại có 9 vị bất hủ thánh tôn, thánh uy trấn áp vũ trụ hồng hoang, phía dưới tà rất nhiều tỉnh sơn, thánh địa, tông phái, tất cả đều có thánh nhân tọa trấn, thực tực cực kỳ cường đại. Dưới nửa tà tiên triều, tuy trên danh nghĩa tà chính thống, khống chế toàn bộ các phương tiên giới, nhưng quyền tực thật sự tại nằm ở trong tay những tinh sơn, thánh địa có thánh nhân kia. Dưới thánh nhân, tất cả đều tà con sâu cái kiến. Hồ Nguyên Vũ và Diệp Mộng La đều nghe rất hăng say, trong mắt tràn đầy hướng tới, tuy Tử Trúc và Tiểu Long cũng biết khá nhiều tin tức ở tiên giới, nhưng bọn hắn đều không muốn nói cho Hồ Nguyên Vũ, chỉ nói thời điểm tới tự nhiên sẽ rõ ràng. Để hắn khinh bỉ không thôi, ngươi gọi là Lân Lân, Hồ Nguyên Vũ nhìn Kỳ Lân hỏi. Kỳ Lân gật đầu, vẻ mặt có chút đắc ý. Đây là các vị tỷ tỷ trong Văn Lang Điện hay gọi ta cũng cảm thấy rất hay. Trong mắt Hồ Nguyên Vũ lóe lên vẻ giảo hoạt, nghiêm túc nói, ngươi là một con Kỳ Lân đực, lại bị gọi thành như vậy, còn không biết xấu hổ đắc ý. Kỳ Lân giật mình, có chút khó hiểu hỏi. Tên này thì như thế nào? Ta thấy rất hay nha. Hồ Nguyên Vũ nói, Hồ Nguyên Vũ rất kiên nhẫn đầu độc đối phương. Lúc trước ta được mẫu thân đưa vào thông đạo thời không, từng nhìn thấy ở một thế giới, có một loại siêu cấp linh thú cực kỳ bá đạo tên là vàng. Trong thế giới này, vàng chính là biểu tượng cao quý nhất, lại được kính sợ nhất, hầu như không ai dám trêu chọc. Những ai có được vàng, nhất là cậu vàng dắt bóp, đều sẽ được người người kính trọng, hưởng hết vinh hoa phú quý, mỹ nữ vây quanh, cái gì cần có đều có. Mắt Kỳ Lân sáng lên, tuy nó không hiểu giắc bót là gì, nhưng nghe có vẻ rất bá khí. Thật, là kiểu nam nhân chỉ thích cưỡi nam nhân đó, hiểu không? Diệp Mộng La đỏ mặt gắt một cái, gia hỏa này thật xấu, Kỳ Lân chỉ là ấu thú mà thôi, lại bị hắn tiêm nhiễm toàn những thứ hư hỏng. Kỳ Lân giật nảy mình, tuy nó là ấu thú, nhưng trà trộn quân doanh lâu, tự nhiên biết mấy sự tình bát quái này, bây giờ nghĩ lại, lúc đám huynh đệ kia gọi mình, ánh mắt đều là lạ, nó liền hận đến ngứa răng. Đám hỗn đảng này, lại dám lừa bịp Lân. Hỗn độn Kỳ Lân, thật đáng ghét, ngươi là bị đám cung nữ kia lừa gạt lại không biết, tên bóng lộn như vậy, chỉ có thể dùng cho ba dê mà thôi. Kỳ Lân càng nghi hoặc. Ba dê là gì? Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, Hồ Nguyên Vũ lại bắt đầu dẫn dụ. Ngươi thân thể uy vũ, toàn thân kim quang sáng chói, người lại mang theo phúc khí, quả thật là linh thú trong thiên địa, không bằng ta gọi ngươi là vàng được không? Kỳ Lân lắng lại cảm xúc, có chút ghét bỏ nói. Vàng, tên này nghe thật quê mùa, ta không thích. Hồ Nguyên Vũ nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên là thật, ta là thánh tử, chẳng lẽ lại đi lừa một ấu thú như ngươi? Vậy được, từ nay ta sẽ lấy cái tên này, vàng, mới đầu nghe quê mùa, nhưng ngẫm ngẫm lại rất bá khí, hơn nữa còn phù hợp với hình dáng của mình, gâu gâu. Kỳ Lân, à không, hiện tại phải gọi nó là vàng rồi, vàng đắc ý, Lân gào mấy tiếng, bộ dạng cực kỳ hưng phấn, để Hồ Nguyên Vũ cười đến híp mắt, dám mắng ta xấu xí, dám nói mẫu thân bị heo ủi, về sau biết cái tên này đại biểu thứ gì, còn không tàm ngươi tức chết. Diệp Mộng La đứng ở một bên nhìn Hồ Nguyên Vũ cười vui vẻ như vậy, tiền biết tiểu gia hỏa này không có ý tốt gì, ta đang cừa con Kỳ Lân kia, nhưng nàng cũng không hiểu tên vàng đại biểu cái gì, ân, về sau có cơ hội tại hỏi hắn. Vừa di tới Thiên Tuyệt Sơn, Hồ Nguyên Vũ tiền cảm nhận được có tính thần tực đảo qua tra xét, khóe miệng không khỏi cười tạnh, sớm đã đoán được Ngô gia sẽ phái người canh chừng, nên hắn đã để Diệp Mộng La và vàng vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, chỉ mình ẩn núp rời đi. Diệp Ngưng Tuyết đã nhắn tin tới, nói Ngô gia lại bắt đầu công kích, hơn nữa rất mạnh, ý đồ nhanh chóng công phá hộ sơn đại trận của Bách Hoa Cung. Mấy ngày gần đây, đệ tử Bách Hoa Cung đã bắt đầu xuất hiện thương vong, tuy không nhiều, nhưng để sĩ khí của mọi người giảm xuống, bầu không khí rất nặng nề, nếu hoàng tộc lại không có hành động, kéo dài như vậy, chỉ sợ Bách Hoa Cung sẽ không kiên trì được mấy tháng, dù sao hộ sơn đại trận cũng không phải toàn năng. Vì vậy Hồ Nguyên Vũ cũng không muốn dây dưa, mà trực tiếp ẩn thân rời đi. Bách Hoa Sơn kéo dài mấy trăm vạn dặm, thế núi hùng vĩ bao ta, tà một trong mấy tỉnh mạch toan ở phía nam, hội tụ tính khí thiên địa cực kỳ nồng đậm. Chỉ là hiện tại cả Bách Hoa Sơn bị hộ sơn đại trận bao phủ, một màn sáng mông lung che giấu đi cảnh vật bên trong, để người không cách nào dò xét, bốn phương tám hướng Bách Hoa Sơn bị vô số quân trận, pháp thuyền, chiến xa, bao vây, liên tục thay phiên oanh kích, tuy tổn thất thảm trọng, lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, không sợ chết chút nào, tiếng chém giết vang trời, thi thể bị đại trận xoắn giết không ngừng rơi xuống, xác pháp thuyền, chiến xa, tung tóe khắp nơi, hình ảnh cực kỳ thảm liệt.